Hoàn Mỹ Ngự Thú, tác giả, Vượng Tử Tiêm Khiếu Kê Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 132, tuyển chiến. Ngày thứ hai, lôi đài chữa trị hoàn thành, học viện khiêu chiến thi đấu tiếp tục. Mặc dù trải qua một ngày trong trận đấu đoạn, nhưng là nhân khí không giảm chút nào. Thậm chí có nhiều người hơn muốn đến thấy học viện khiêu chiến thi đấu đoàn đội thi đấu hồi cuối. Tịch trên đài, vẫn như cũ là một đám lãnh đạo nhập tọa. Bì chủ nhiệm kinh ngạc nói. Tiết lão đầu, tới này sao sớm? Các ngươi học viện mạnh nhất tiểu tổ không phải đào thải sao? Bì chủ nhiệm một câu liền đem Tiết Quý Lửa giận kích thích. Oán hận nói, chúng ta Hạ Tự Thành còn có một chi tiểu tổ ở đây. Ngươi đừng cao hứng quá sớm. Dừng a, bì chủ nhiệm một mặt khinh thường. Ngồi ở vị trí bên trên. Hạ Tự Thành Ngự Thú Sư Học Viện. Mấy cái băng lãnh thiếu niên bị cả đám bầy vây quanh. Trương Trần, Ngô Phàm bọn hắn bất hạnh bị thua. Chúng ta Hạ Tự Thành Ngự Thú Sư Học Viện vinh dự liền nhìn các ngươi. Một người cầm đầu thiếu niên nhàn nhạt đảo mắt một chút. Không nói gì. Buổi sáng 9 lúc hứa. Chiến đấu cuối cùng bắt đầu. Tại Lâm Tiểu Bạch 5 người đối chiến Ngô Phàm tiểu tổ về sau. Là Hàn Dương tiểu tổ đối chiến Thâm Lam Tiết tiểu tổ. Cố lên. Vọng Nam Thành Ngự Thú Sư Học Viện học viên cho Hàn Dương mấy người cố lên. Có hôm qua Lâm Tiểu Bạch 5 người thắng lợi. Vô luận là học viên vẫn là lão sư. Hay là tham chiến học viên. Đều là sĩ khí phóng đại. Hàn Dương 5 người ra sân. Đối mặt nho nhã lạnh nhà Thâm Lam Tuyết. Hàn Dương trong lòng dây cung băng đến chặt nhất. Hắn biết rõ Thâm Lam Tiết mấy người này lợi hại. Đang đối đầu vài giây sau, Hàn Dương quyết định đánh đòn phủ đầu. Bỉ Mông Viên, Thiểm Điện Đường Lang, công kích. Thiểm Điện Đường Lang là hắn một cái khác đồng đội dị thú. Nhưng là vào lúc này, đều nghe hắn phân công. Bỉ Mông Viên giống giận cùng Thiểm Điện Đường Lang cùng nhau xông tới giết. Cần gì chứ? Thâm Lam Tiết nhẹ nhàng vỗ quạt xếp. Lôi cầu thú gào rít một tiếng. Ngập trời lôi đình từ trong thân thể tuôn ra. Cấp tốc bao trùm nửa cái lôi đài. Ngay tại trùng sát Bỉ Mông Viên cùng Thiểm Điện Đường Lang lập tức bị bên trong. Giống Bỉ Mông Viên đang gào thét. Lôi điện tại thể nội lưu thoán. Kích thích Bỉ Mông Viên cơ bắp bạo khởi. Trên người lông tóc tư tư, rung động. Tựa hồ muốn nướng khét. Hừ, Hàn Dương cắn răng. Nhưng cũng là không có biện pháp. Vì yếu bớt lôi cầu thú lôi điện công kích, thậm chí đều không để cho thủy văn trùng cho dị thú thi triển phòng hộ. Nước trợ điện sẽ tăng lên lôi đình uy lực, tiếp nhận lôi đình công kích. Đây là nhất định phải kinh lịch một quan. Giống Bỉ Mông Viên chỉ lên trời gầm thét, tiếng giống như tiếng sấm, đinh tai nhức óc, theo sau oanh vọt hướng Thâm Lam Tiết mấy người. Khí thế như man thú, không hổ là Bỉ Mông Viên. Chưa đến cấp 2 đỉnh phong, thực lực có chỗ chênh lệch, thế mà tại ngạnh sinh sinh tiếp nhận như thế mạnh công kích đến còn có thể khởi xướng tiến công. Rất nhiều người tán thưởng. Đúng lúc này, siêu, một tiếng, một đạo lưu quang thiểm điện xẹt qua, tốc độ nhanh chóng làm cho người tắc lưỡi, cơ hồ dùng mắt thường đều không thể phát giác. Thâm Lam tiết lộ ra vẻ kinh dị, tại lôi cầu thú ngàn vạn lôi đình dưới. Bỉ Mông Viên ngạnh sinh sinh chịu đựng lấy, đồng thời phát động công kích. Thiểm Điện Đường Lang mượn thế sét đánh lôi đình, thực lực tốc độ phóng đại, có chút ý tứ. Thâm Lam Tiết cười nhạt, Bỉ Mông Viên mang theo lôi đình chém giết tới, như một đầu từ lôi hải đi ra chiến thần, khí thế tan tác. Một phen giao chiến phi thường đáng tiếc, cuối cùng vẫn tiếc thua với tam đầu thôn phệ mãng. Lôi đình hạn chế Bỉ Mông Viên hơn phân nửa chiến lực, cuối cùng không địch lại. Thiểm Điện Đường Lang cũng bại bởi kim quang thử cùng xích huyết diễm tượng mã liên thủ bên trong. Cuối cùng nhất lại tùy tiện công phá thư hoàng cùng ngân bối cự tê phòng ngự. Hàn Dương tiểu tổ lạc bại. Vọng Nam Thành Ngự Thú Sư Học Viện rất nhiều người tiếc hận. Nhưng cũng trong dự liệu. Hoàn toàn chính xác thực lực sai biệt quá lớn. Tiếp theo chiến từ Hạ Tự Thành Ngự Thú Sư Học Viện một tiểu tổ nghênh chiến Thanh Thành Ngự Thú Sư. Học viện một tiểu tổ, Làm cho người ngoài ý muốn chính là Hạ Tự Thành ngự thú sư học viện Ngô Phàm tiểu tổ chiến bại. Lưu lại một cái khác tiểu tổ cũng là chiến lực không tầm thường. Lấy được thắng lợi, đang đến gần giữa trưa thời điểm. Vòng thứ hai đấu vòng loại kết thúc. 10 chi tiểu tổ còn thừa lại 5 chi. Tiếp xuống sẽ có một cái rút thăm khâu. Rút đến chi kia tiểu tổ sẽ thu hoạch được một vòng miễn chiến quyền. Từ còn lại 4 cái tiểu tổ tranh đoạt tấn cấp 2 cái tư cách. Rồi mới từ rút đến miễn chiến quyền tiểu tổ khiêu chiến thắng được 2 tiểu tổ một trong. Nếu như thắng, tự nhiên thay vào đó. Thua, thì sẽ đào thải. Hy vọng có thể rút đến miễn chiến quyền. Dạng này có thể ít đánh một trận. Sở Lam Phong nói. Dừng a, Lý Nhị Cẩu thì là khinh thường. Rút không rút đến lại có cái gì quan hệ. Dù sao đều là một cái thắng. Cuối cùng nhất đầu danh nhất định là Tiểu Bạch bọn hắn. Mãng Phu, Lăng Đầu Thanh, Đầu Sắt Em Bé. Sở Lam Phong miệng bên trong liên tiếp đụng tới mấy cái từ. Lý Nhị Cẩu im lặng sờ lên sau não trước. Tựa hồ bị mấy cái này từ kinh hãi. Nhìn một chút Sở Lam Phong. Cuối cùng vẫn là chưa hề nói cái gì. Trên lôi đài, chủ trì khiêu chiến thi đấu lão sư rút thăm. Tuyên đọc kết quả, Hạ Tự Thành ngự thú sư học viện Trương Trần. Trịnh Hâm Hải, Vương Lãng, Giả Thăng Cao. Lưu Nhiễm 5 người tiểu tổ thu hoạch được miễn chiến quyền. Hạ Tự Thành ngự thú sư học viện 1. Trận vui mừng. Cái khác ngự thú sư học viện thì là có chút thở dài. Theo sau màn hình lớn cho thấy còn lại 4 chi tiểu tổ chiến đấu trình tự. Còn lại 4 chi tiểu tổ phân biệt có Vọng Nam Thành ngự thú sư học viện Lâm Tiểu Bạch 5 người. Tiểu tổ Thanh Thành ngự thú sư học viện Thâm Lam Tiết tiểu tổ cùng lấy Diệp Thiền cầm đầu tiểu tổ. Cuối cùng nhất chính là Nhung Thành ngự thú sư học viện Khâm Điểm Vương Bài tiểu tổ từ Phong Nam. Người tiểu tổ, chiến đấu trình tự là Lâm Tiểu Bạch 5 người tiểu tổ đối chiến Diệp Thiên tiểu tổ. Thâm Lam Tiết 5 người tiểu tổ đối chiến Từ Phong tiểu tổ. 2 giờ chiều, chiến đấu vang dội. Đầu tiên tiến hành chính là Lâm Tiểu Bạch 5 người tiểu tổ đối chiến Diệp Thiên tiểu tổ. Coi như có chút thực lực. Lâm Tiểu Bạch có chút tán thưởng. Diệp Thiên tiểu tổ mắt sáng nhất một đầu dị thú chính là Tử Tình Phong Lôi Sư. Là một loại song thuộc tính dị thú. Thực lực được cho đỉnh tiêm. Nhưng như thế bên ngoài cái khác 4 đầu dị thú cũng không tính là đỉnh tiêm cường thế. Chính là một chút áp đáy hòm dị thú được triệu hoán ra. Thực lực cũng là rõ ràng không đủ khả năng. Cuối cùng Diệp Thiên tiểu tổ chiến bại. Cái này kỳ thật không tính một chi chân chính siêu đỉnh tiêm tiểu tổ. Một đường lảo đảo đồng thời có chút vận khí thành phần đi đến tứ cường. Bây giờ cuối cùng rút lui. Cùng này so sánh, trận thứ hai Thâm Lam Tiết tiểu tổ cùng Từ Phong 5 người đại chiến coi như có chút kinh thiên. Động địa, lôi cầu thú, tam đầu thôn phệ mãng, kim quang thử, Lam Văn Huyền Quy, xích huyết diễm tượng mã, quỷ ảnh xà, á long thú, thánh khiết liên hồ, giới tử thú. Tứ tí cự nhân vương, bất kỳ cái gì một đầu đều là cực kỳ hiếm thấy siêu cường lực dị thú. Bây giờ tề tụ một cái lôi đài, trừ cái đó ra, còn có song phương ẩn tàng một chút dị thú, cũng đều là tương đương mạnh một chút dị thú. Từng đầu được triệu hoán ra, lớn như vậy lôi đài biến thành địa ngục chiến trường, bị đánh ra từng cái lõm, thậm chí có nhiều chỗ bị đánh nứt, bị đánh sập. Trình độ hư hại không chút nào kém với trước đó trục nhật ưng mâu hóa song nhật cùng thập vạn bát. Thiên vũ va chạm, tại lần lượt kinh hô cùng đại chiến sau. Cuối cùng Thâm Lam Tiết tiểu tổ thắng thảm. Thẳng đến cuối cùng nhất Lâm Tiểu Bạch cũng không có gặp Thâm Lam Tiết lại triệu hồi ra mạnh hơn. Lôi cầu thú dị thú. Chẳng lẽ là ta cảm giác sai rồi. Lâm Tiểu Bạch không khỏi có chút bản thân hoài nghi. Tại dài đến nửa giờ nghỉ ngơi sau. Từ trước đó rút đến miễn chiến quyền Trương Trần tiểu tổ lựa chọn khiêu chiến tiểu tổ. Lựa chọn, Lưu Hạo, Vu Ly, Lâm Tiểu Bạch, Thư Tiểu Nha, Vương Sinh tiểu tổ. Ây, hôm nay thấy tác gia nhiều chương. Ta up hết luôn, ha ha đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.